Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Ba cái phương án. Trò chơi vừa mới bắt đầu, độ khó rất thấp. Đại bộ phận thuộc bổn phận cho đều là đang tiến hành kiến thiết, đồng thời tiến hành tân thủ chỉ dẫn, là một cái sách lược mô phỏng loại trò chơi tinh tế hòa chủng. Bên trong nội dung trò chơi vẫn là cực kỳ phức tạp. Tuy nói tới chơi loại trò chơi này, đại bộ phận điểm đều là sách lược loại trò chơi người chơi. Đối loại này đề tài độ chấp nhận rất cao, nhưng Trung Minh vậy vẫn như cũ muốn vì cái kia chút lần đầu tiếp xúc người chơi cân nhắc. Cho nên tân thủ chỉ dẫn làm được so khá tỉ mỉ. Thang doanh đầu tiên gặp được vấn đề chính là kiến trúc học. Bao quát các loại kiến trúc phải làm thế nào bày ra, kiến trúc cụ thể tác dụng các loại. Sơ kỳ tài nguyên bố cục hẳn là thiết kế qua. Tại phi thuyền chung quanh bên trên bình nguyên liền có thể phát hiện tinh quáng, khí mỏ cùng mỏ kim loại khoáng mạch. Có thể ở phía trên kiến tạo cỡ nhỏ thu thập trận. Trong trò chơi thu thập trận cũng chia là rất nhiều loại. Trước mắt thang doanh vẫn là tân thủ, cho nên chỉ có thể kiến tạo đơn giản nhất cỡ nhỏ thu thập trận. Nói trắng ra là liền cùng một cái bình thường đường hầm không sai biệt lắm. Lấy quặng xe từ đường hầm hướng nguồn năng lượng đứng vận chuyển tài nguyên. Hiệu suất tương đối thấp. Về sau theo khoa học kỹ thuật cây kéo lên, thu thập trận vậy lại không ngừng địa tiến hóa. Sẽ có loại kia cỡ lớn tự động thu thập trận. Với lại có thể liên tục không ngừng địa đào ra chôn giấu tại chỗ sâu tài nguyên. Trong trò chơi kiến trúc chia làm rất nhiều loại. Có tài nguyên loại, sinh sản loại, chiến đấu loại. Mỗi một loại kiến trúc đều có đặc biệt tác dụng. Kiến trúc học vậy phi thường trọng yếu. Tỉ như một cái cơ bản nhất quy tắc liền là tất cả kiến trúc đều phải tại nguồn năng lượng đứng cung. Cấp năng lượng phạm vi bên trong. Như vậy nguồn năng lượng đứng như gì phân bố mới có thể chiếu cố đến nhiều nhất kiến trúc liền. Thành người chơi đầu tiên muốn cân nhắc một vấn đề. Với lại, kiến trúc lớn nhỏ không giống nhau. Có chút cùng loại với liều xếp gỗ. Kiến trúc lớn cùng kiến trúc lớn ở giữa sẽ có khe hở. Lúc này liền có thể tận dụng mọi thứ địa nhét vào một chút kiến trúc nhỏ. Có thể mức độ lớn nhất lợi dụng không gian. Khác biệt kiến trúc ở giữa sẽ có liên hệ. Tỉ như thêm trong nhà xưởng có giã luyện công năng. Mỏ kim loại đưa vào đi về sau phải được qua gia công nhà máy gia công. Mới có thể đưa đến nhà chế tạo vũ khí đi chế tác vũ khí. Cho nên gia công nhà máy cùng nhà chế tạo vũ khí kiến trúc vị trí nhất định phải cùng mỏ kim. Loại sát lại tương đối gần. Nếu không xe vận tải liền hội chạy chặng đường oan uổng. Ảnh hưởng tài nguyên vận đạt tốc độ. Ngoài ra, không đồng loại hình kiến trúc lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có chế ước quan hệ. Tỉ như gia công nhà máy hội tiêu hao tài nguyên. Nếu như tài nguyên cung ứng theo không kịp lời nói, gia công nhà máy liền hội ngừng. Hoặc là gia công nhà máy tạo đến quá ít, tài nguyên toàn bộ trồng chất bắt đầu. Các loại nhà kho chất đầy về sau thu thập trận liền hội đình chỉ khai thác tài nguyên. Cho nên, thu thập trận, nhà kho, gia công nhà máy, nhà chế tạo vũ khí các loại kiến trúc đều có một cái đại khái thích hợp tỷ lệ. Cái tỷ lệ này chỉ có bảo trì tại hợp lý phạm vi bên trong, mới có thể bảo chứng phát triển tốc độ. Nếu không bất luận cái gì một vòng ngoại trừ vấn đề đều sẽ trực tiếp kéo chậm toàn bộ tiến trình. Khả năng các loại khí tránh đến lúc đó liền không kịp chạy. Nhóm đầu tiên kiến trúc tạo xong. Cả nhân loại căn cứ ở vào một loại vui sướng hướng vinh giai đoạn. Các loại kiến trúc bố cục tương đối hợp lý. Với lại bày ra đến phi thường chỉnh tề. Thang doanh đối với cái này phi thường hài lòng. Ngay sau đó, thang doanh tiến vào kế tiếp giai đoạn, liền là chế định pháp luật, ban bố pháp luật, nhân loại văn minh đứng trước nguy cơ. Bất luận là trước đây trên địa cầu pháp luật vẫn là tinh tế hạm đội thượng pháp luật đều đã không thích ứng tình huống bây giờ. làm là cao nhất chấp chính quan. Vì sắn cứu nhân loại văn minh, ngươi muốn tự tay chế tác định tinh tế hỏa chủng pháp, nên pháp luật cao nhất mắt là vì nhân loại bảo lãnh văn minh tồn tục. Vì thế, đảm nhiệm cần gì phải hy sinh đều là đáng giá. Thông qua chế định tinh tế hỏa chủng pháp, người chơi có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt, nhưng cũng có thể là gây nên một vài vấn đề. Mở ra pháp luật một cột là một cái cùng loại với thiên phú cây loại hình giao diện. Phía trên có rất nhiều loại khác biệt pháp luật điều, phân biệt đi hướng phương hướng khác nhau. Bất quá, tại đối mặt một chút cụ thể vấn đề thời điểm thường thường có 2-3 đầu chi nhánh. Mà cái này chút chi nhánh ở giữa là lẫn nhau mâu thuẫn. Người chơi lựa chọn trong đó một đầu về sau liền không cách nào lại sửa đổi. Dù sao pháp luật một khi ban bố liền tốt nhất khác đổi. Thay đổi xoành xoạch cũng không phải chuyện gì tốt. Ở trong đó pháp luật điều có rất nhiều. Tỉ như khẩn cấp cấp lớp, trì hoãn cấp lớp. Hiện tại phần lớn người thời gian làm việc đều là cố định. Nhưng cái này chút pháp luật có thể cưỡng chế quy định kéo dài thời gian làm việc. Ký tên tăng ca pháp luật về sau, liền có thể tự do điều chỉnh các loại công trình tăng ca thời gian. Tỉ như tài nguyên trữ hàng quá nhiều, liền để gia công nhà máy người tăng ca sinh sản. Còn có nhằm vào đồ ăn pháp luật, đối mặt đồ ăn không đủ tình huống, pháp luật có thể quy định chỉ cung ứng nước canh, hoặc là tại trong đồ ăn sử dụng thực phẩm chất phụ gia, hoặc là tiến hành đồ ăn hạn ngạch phối cho. Cái này chút sách lược đều hội khác biệt trình độ địa làm dịu đồ ăn thiếu tình huống. Vậy đều hội dẫn phát khác biệt trình độ chưa đầy. Ngoài ra còn có nhằm vào thương binh pháp luật, nhằm vào người chết pháp luật, nhằm vào nhi đồng pháp luật. Khác biệt pháp luật tập trung tại giải quyết khác biệt vấn đề. Có rất nhiều pháp luật xem xét liền phi thường không hợp lý, nhưng lại có thể cho chấp chính quan mang đến thật sự chỗ tốt. Tỉ như tăng ca, thực phẩm chất phụ gia, lao động trẻ em các loại. Lúc này, tại lợi ích cùng tất cả mọi người chưa đầy bên trong ứng nên lựa chọn như thế nào, liền trở thành một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Pháp luật ban bố là căn cứ người chơi trò chơi tiến trình mà không ngừng tiến lên. Cùng lúc đó, người chơi còn muốn lấy tay giải quyết một chút dã ngoại đột phát sự kiện. Ngoại trừ cảnh giới chạm gác bên ngoài, người chơi cũng có thể thành lập đội thám hiểm nơi đóng quân. Sắp xếp người viên đi dã ngoại tiến hành thăm dò. Thăm dò không chỉ là vì đi sưu tập tài nguyên, cũng là vì sớm hơn địa phát hiện chủng tộc uy hiếp. Tại trò chơi này trong bối cảnh, chủng tộc trên cơ bản chiếm cứ tại cả cái hành tinh các ngõ ngách. Theo nhân loại thế lực không ngừng khuếch trương, nhân loại cùng chủng tộc xung đột thế tất sẽ trở nên càng ngày càng tấp nập. Mà nhân loại căn cứ tại tao ngộ chủng tộc lúc công kích thời điểm, nếu như không có cảnh giới chạm gác, như vậy chủng tộc khả năng sẽ trực tiếp đến nhân loại bên trong căn cứ, từ dưới đất chui ra ngoài, đối một chút mấu chốt công trình tạo thành nghiêm trọng phá hư, để người chơi tổn thất nặng nề. Nếu mà có được cảnh giới chạm gác, dự cảnh phạm vi hội khuếch trương lớn hơn nhiều, nhân loại có thể sớm cho kịp tại bên ngoài căn cứ ngăn cản chủng tộc, giảm bớt tổn thất. Bất quá, cho dù là có cảnh giới chạm gác, dự cảnh phạm vi vậy không coi là quá lớn. Lúc này đội thám hiểm tác dụng liền thể hiện ra, người chơi có thể tổ kiến rất nhiều chi đội thám hiểm, đối khu vực bên ngoài tiến hành tự do thăm dò. Đang thăm dò, đội thám hiểm khả năng hội phát hiện tại phụ cận lòng đất ẩn núp chủng tộc. Người chơi liền có thể triệu tập quân đội chủ động tiêu diệt toàn bộ chủng tộc. Đội thám hiểm cũng có thể là hội phát hiện một chút đặc thù tài nguyên mỏ, xác nhận an toàn về sau có thể mang về một chút tài nguyên, hoặc là người chơi có thể phái người tới khai thác. Đội thám hiểm còn có thể sẽ tao ngộ một chút đột phát sự kiện, tỉ như đột nhiên bị đại lượng bầy trùng vây công. Lúc này người chơi làm chấp chính quan liền muốn làm ra quyết định, là phái càng nhiều quân đội đi qua nghĩ cách cứu viện. Vẫn là từ bỏ đội thám hiểm, đổi tại đối với mình tương đối vị trí có lợi nghênh kích chủng tộc đại quân. Lúc mới bắt đầu chờ Thang Doanh cảm thấy còn rất khá. Chủng tộc tiến công không có như vậy hung hăng ngang ngược. Phụ cận tài nguyên vậy tương đối dễ dàng khai thác. Các loại kiến trúc nhau nhau xây lên. Một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng phồn hoa. Nhưng là rất nhanh, Thang Doanh liền gặp các loại khó khăn. Theo tiến trình tiến lên, chủng tộc tiến công càng phát ra tấp nập. Mặc dù Thang Doanh xây dựng rất nhiều cảnh giới chạm gác, nhưng chủng tộc vẫn là hội từ rất nhiều xảo trá vị trí quấn lại đây. Đối với nhân loại căn cứ tạo thành phá hư, nghiêm trọng nhất một lần, Thang Doanh một cái thu thập trận cùng hai cái xưởng quân sự bị phá hủy. Chết hơn 300 người, để nàng thịt đau đến không được. Với lại, tài nguyên phương diện áp lực vậy dần dần tăng lớn. Vừa mới bắt đầu khai thác đều là một chút tương đối cạn tầng tài nguyên. Nhưng cạn tầng tài nguyên khai thác xong về sau, người chơi cũng chỉ có thể đi khai hoang tầng sâu tài nguyên. Hoặc là càng xa xôi tài nguyên, không quản là khai thác độ khó cùng vận chuyển độ khó đều tăng lên. Thường xuyên là sơ ý một chút gia công nhà máy liền đình chỉ làm việc. Lãng phí không thiếu thời gian, nhất làm giận là các loại pháp luật ban bố về sau, mọi người chưa đầy độ vậy đang không ngừng trên mặt đất thăng bên trong. Dựa theo MUSCI nhắc nhở, nếu như mọi người độ hài lòng đạt tới max trị số, làm như vậy chấp chính quan người chơi liền sẽ bị lật đổ. Trực tiếp game over, Thang Doanh một bên nghĩ trăm phương ngàn kế địa làm kiến thiết, còn vừa muốn phí hết tâm tư địa trấn an bọn thủ hạ. Cảm giác có chút sứt đầu mẻ chán. Giai đoạn thứ nhất cuối cùng là hữu kinh vô hiểm địa độ qua. Dù sao Thang Doanh tuyển là đơn giản độ khó, tại tài nguyên sản lượng, năng lực sản xuất cùng khoa học kỹ thuật cây đạt tới nhất định trị số về sau. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, trên tấm hình xuất hiện một cái đơn giản tổng kết. Nhân loại căn cứ thành lập, kinh qua một đoạn thời gian cố gắng, chúng ta rốt cục sơ bộ thành lập nên tinh cầu bên trên căn cứ. Chúng ta khai thác tinh cầu bên trên tài nguyên, khôi phục nguyên bản khoa học kỹ thuật cây, chống cự chủng tộc tiến công. Hiện tại, nhân loại căn cứ đã trải qua sơ bộ tạo dựng lên. Chúng ta thu được quý giá cơ hội thở dốc, nhưng lập tức liền có một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề bày ở nhân loại trước mặt. Mặc dù khí tránh là trong tương lai mới hội chuyện phát sinh, nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải chế định một cái có thể đi đào vong kế hoạch. Trước mắt tinh tế hạm đội nhà khoa học chia làm hai cái phái. Phi thuyền phái, cùng tinh cầu phái, nghe hai cái phái ý kiến, làm ra lựa chọn, Thang Doanh mở ra khoa học kỹ thuật giao diện, phát hiện nhiều xuất hiện một cái trang mới ký. Phía trên xuất hiện hai loại khác biệt đào vong kế hoạch. Trò chơi mắt từ vừa mới bắt đầu liền đã rất rõ ràng. Liền là tại trên viên tinh cầu này lợi dụng tài nguyên khôi phục nguyên bản khoa học kỹ thuật. Cũng thoát đi viên tinh cầu này. Nhưng Thang Doanh không nghĩ tới. Như thế nào thoát đi tinh cầu lại còn có hai loại khác biệt phương án. Dựa theo đại bộ phận điểm người chơi đã từng lý giải. Đã tất cả mọi người là ngồi phi thuyền lại đây. Cái kia phi thuyền hỏng liền trực tiếp tu phi thuyền thôi. Phi thuyền đã sửa xong về sau mọi người cùng nhau bay đi. Cỡ nào thuận lý thành trương sự tình. Nhưng xem hết cái này hai phái ý kiến về sau, Thang Doanh mới phát hiện nguyên lai cái này thiết lập không có đơn giản như vậy. Dựa theo trong trò chơi thiết lập, nhân loại có thể tiến hành vũ trụ vận chuyển phi thuyền dài đến 3 cây số. Mỗi một chiếc đều tương đương với một ngôi chợ nhỏ. So lớn nhất hàng không mẫu hạm còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Dạng này một chiếc phi thuyền, phía trên thành viên nhân số đạt tới 50.000 trở lên. Mà toàn bộ hạm đội từ 187 chiếc khổng lồ như vậy phi thuyền tạo thành. cho nên hiện có tổng số người đạt đến gần ngàn vạn người. Nhưng, bởi vì lúc trước hạm đội đáp xuống tinh cầu bên trên tiến hành tài nguyên tiếp tế thời điểm cùng chủng tộc chủ lực đại quân bạo phát chiến tranh, cơ hồ tất cả phi thuyền đều gặp phải khác biệt trình độ tổn thương. Với lại trên tinh hạm thuyền viên cũng tử thương thảm trọng. Trước mắt, không có bất kỳ cái gì một chiếc tinh tế phi thuyền có tinh tế đi xa năng lực. Phi thuyền phái phương án có hai cái. Thứ nhất phương án, đem hiện có trên phi thuyền linh kiện tháo ra, thành một bộ phận nhỏ phi thuyền chắp vá thành có thể lái đi phi thuyền. Như vậy bổ sung nhiên liệu về sau lập tức liền có thể tiến hành đào vong. Nhưng, bởi vì những chiếc phi thuyền này đều có khác biệt trình độ hư hao, cho nên nhà khoa học đoán chừng, lạc quan nhất kết quả, nhân loại có thể thu hoạch được 20 chiếc có thể tiến hành tinh tế đi xa phi thuyền. Nhiều nhất có thể mang theo 1 triệu người. Nhưng, cái này cũng liền mang ý nghĩa còn lại hơn 8 triệu người đem bị ném bỏ tại trên viên tinh cầu này. Chờ chết, phương án thứ hai, phát triển phi thuyền phương hướng khoa học kỹ thuật cây. Cũng tại khi tránh bộc phát trước tận khả năng địa chữa trị hiện hữu tinh tế phi thuyền. Lạc quan kết quả là có thể chữa trị ước chừng 1/3 đến một nửa. Cũng chính là ước chừng 90 chiếc tinh tế phi thuyền cùng 5 triệu người có thể được cứu vớt. Bởi vì chữa trị phi thuyền cần thiết các loại linh bộ kiện cùng tài nguyên đều phi thường khan hiếm. Toàn bộ chữa trị không thể nào làm được. So với thứ nhất phương án thứ hai có thể cứu vớt nhiều người gấp 5 lần. Nhưng chỗ tốn thời gian cũng càng thêm dài dằng dặc. Bởi vì nhất định phải phát triển phi thuyền phương hướng khoa học kỹ thuật cây. Toàn bộ quá trình khả năng tiếp tục mấy chục năm, trên 100 năm. Với lại, trong lúc này bên trong tùy thời đều gặp phải chủng tộc rối loạn. Khí tránh uy hiếp, cùng khả năng phát sinh nội loạn, phi thuyền phái không cách nào cứu vớt tất cả mọi người. Cho nên còn có một bộ điểm nhà khoa học trở thành tinh cầu phái. Viên tinh cầu này so địa cầu không lớn lắm, nhưng mật độ lại rất cao. Xa khâu hạ là cứng rắn nham thạch cùng kim loại, vỏ quả đất phi thường cứng rắn. Nó bắc bán cầu đã bình ổn nguyên do chủ, tương đối dễ dàng cải tạo địa hình cùng thi công. Cho nên, tinh cầu phái đưa ra loại thứ ba phương án, phe thứ ba án, từ bỏ phi thuyền phương hướng khoa học kỹ thuật cây. Toàn lực phát triển đoàn tụ biến phương hướng khoa học kỹ thuật. Lợi dụng tinh cầu bên trên tài nguyên. Tại tinh cầu bắc bán cầu giải đất bình nguyên kiến tạo đại lượng tên lửa đầy. Thanh cả cái hành tinh dần dần đẩy rời cái này khỏa sắp tử vong hành tinh. Cứ như vậy, toàn bộ 10 triệu người đều có thể được cứu. Với lại, thật đến mấy chục năm sau, khả năng may mắn còn sống sót nhân loại số lượng liền không còn là 10 triệu. Bởi vì trong đoạn thời gian này, nhân loại một đời mới vậy đang sinh ra. Vì nhân loại văn minh kéo dài, mỗi đối vợ chồng đều cổ vũ sinh dục 2 đến 3 đứa bé. Tất cả hài tử sẽ bị thống nhất chăm sóc, dưỡng dục, cho nên đến đào vong thời điểm, nhân loại nhân khẩu khả năng đã đến thứ tam đại, đời thứ tư người. Nhân khẩu số lượng nhanh chóng đề cao. Như vậy, phi thuyền phái phương án, cho dù là dựa theo lạc quan nhất tiến độ đoán chừng, vậy nhất định phải từ bỏ mấy triệu, hơn chục triệu người. Đây đối với bị từ bỏ người tới nói, hiển nhiên là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Ba loại phương án, ba phương hướng. Bất quá, người chơi cũng không phải là chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái phương án, mà là muốn tải về sau trò chơi quá trình bên trong dựa theo phương án giới thiệu tới phát triển. Khoa học kỹ thuật, cái này chút phương án chỉ là thanh khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển cùng cuối cùng khả năng dẫn đến kết quả cho viết đi ra. Người chơi cụ thể như thế nào thao tác đó là người chơi sự tình. Khi người chơi đạt thành một ít điều kiện thời điểm, tương ứng tuyển hạng liền hội phát động, tỉ như người chơi lựa chọn thanh phi thuyền linh kiện tháo ra tổ hợp thành hoàn hảo phi thuyền. Như vậy MUSCI liền hội hỏi thăm phải chăng chấp hành phương án tiến đi Outlast. Nếu như người chơi lựa chọn là như vậy thì sẽ tự động dựa theo phương án một chấp hành. Trừ cái đó ra, người chơi cũng muốn hướng công chúng tuyên bố mình muốn chấp hành phương án. Nhưng tuyên bố phương án không nhất định là mình ý tưởng chân thật. Tuyên bố phương án hội dẫn phát người khác nhau bầy chưa đầy. Người chơi làm chấp chính quan có thể ngoài miệng nói một đàng. Thực tế làm một bộ, so như sơ kỳ tuyên bố chấp hành phương án 3, giảm bớt mọi người chưa đầy, để bọn họ có thể an tâm làm việc. Sau đó yên lặng địa xây xong phi thuyền chấp hành phương án 1 trốn đi. Loại này thao tác ở trong game vậy là hoàn toàn cho phép. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.